Minh Bảo Phỉ Nhiên Tam Tam Nương, chương 81, Người Phụ Nữ Tàn Nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nói truyền qua điện thoại cố gắng giữ bình tĩnh. Từng câu nói đều rất điềm tĩnh và ổn định. B, nói cho anh biết em đang ở đâu và chuyện gì đã xảy ra. Anh sẽ báo cảnh sát, đừng sợ. Vừa lắng nghe từng động tĩnh nhỏ nhất từ đầu dây bên kia, Hướng Phỉ Nhiên vừa cúi xuống, mở WeChat trên máy tính và gọi điện cho trợ lý của Hướng Liên Kiều. Chuẩn bị sẵn sàng để liên hệ với đại sứ quán và lãnh sự quán ngay lập tức. Cuộc gọi kết nối, Hướng Phỉ Nhiên ngay lập tức che điện thoại lại, nói với trợ lý. Chờ chút, đừng nói gì. Sau đó anh áp điện thoại trở lại tai, nghe thấy tiếng nức nở và những lời nói lộn xộn của Thương Minh Bảo. Alan đột nhiên tìm đến em. Alan nào, Ngô Bạch Diễn rút điện thoại từ túi tốt của Thương Minh Bảo, lạnh lùng nói. Là tôi. Cô ấy không gặp nguy hiểm, chỉ là tôi tỏ tình làm cô ấy sợ thôi. Nói xong câu đó, không đợi Hướng Phỉ Nhiên phản ứng, Ngô Bạch Diễn dứt khoát cúp máy. Sau tiếng bíp ngắt cuộc gọi, Hướng Phỉ Nhiên chống tay lên bàn làm việc, nhịp tim dần trở lại bình thường, mồ hôi lạnh nhanh chóng chuyển thành cảm giác bực bội. Anh gọi lại, nhưng đúng như dự đoán, điện thoại đã tắt. Trợ lý vẫn đang chờ tin từ anh, Hướng Phỉ Nhiên tháo một cúc áo sơ mi, thở ra một hơi. Không có gì, chỉ là hiểu lầm, nghe anh nói không có gì, hai nghiên cứu sinh sau tiến sĩ cuối cùng cũng dám thở phào, lén nhìn qua, chỉ thấy khuôn mặt anh rất đen, là biểu hiện mà họ chưa từng thấy trước đây. Ngô Bạch Diễn thả lỏng lực tay đang nắm chặt cổ tay Thương Minh Bảo, dưới ánh đèn đường mờ mờ, khuôn mặt cậu trông rất nhợt nhạt. Tại sao lại sợ tôi như vậy? Tôi sẽ làm hại em sao? Thương Minh Bảo cố gắng rút tay về, nhưng Ngô Bạch Diễn vẫn rất kiên định. Không thả tay, cũng không có hành động nào quá đáng. Đừng có phát điên nữa. Thương Minh Bảo yếu ớt cầu xin cậu, không dám kích động quá. Tôi thậm chí còn không nỡ làm tổn thương bạn trai em. Còn bị anh ta đánh cho thế này mà chẳng phản kháng. Vậy mà em lại sợ tôi. Ngô Bạch Diễn chỉ vào mũi mình, lông mày nhíu lại vì đau. Thương Minh Bảo, em lại sợ tôi. Thật là mất mặt, khi nói ra câu đó. Nỗi chua xót và tủi thân trong lòng cậu dâng trào đến đỉnh đầu, khiến giọng nói của cậu cũng thay đổi theo. Thương Minh Bảo chỉ nghe được nửa câu trước, trong khoảnh khắc quên cả sợ hãi. Cậu đánh nhau với anh Phỉ Nhiên, anh ấy tại sao lại đánh cậu? Cậu đã nói gì với anh ấy? Ngô Bạch Diễn tự cười chế giễu. Đó không gọi là đánh nhau, mà là bị đánh một chiều, nếu không thì bạn trai yêu quý của em cũng phải nằm viện vài ngày. Cậu có thân hình của một vận động viên chèo thuyền chuyên nghiệp, thường xuyên tập luyện cường độ cao, nếu không phải vì kiềm chế cơn giận mà không phản kháng thì sao có thể rơi vào tình cảnh thê thảm như vậy. Thương Minh Bảo trừng mắt nhìn cậu, cậu có thể đừng phát điên được không? Cô tức giận, điều đó khiến Ngô Bạch Diễn thấy dễ chịu hơn so với nỗi sợ hãi vừa rồi. Đây là người mà cậu quen thuộc, cơ thể cứng đờ như bị đông lạnh của cậu cũng dần dần thư giãn. Tôi cũng hơi đần thật. Ngô Bạch Diễn nhìn cô, buông ra một câu không đầu không đuôi, không cảm xúc. Thương Minh Bảo lại cố gắng rút tay, nhưng Ngô Bạch Diễn siết chặt hơn, bất ngờ kéo cô về phía mình. Thương Minh Bảo lảo đảo bước lên, trong làn hơi thở của cậu áp sát, toàn thân cô như bị bao phủ bởi cảm giác căng thẳng, hai tay ôm đầu co rút lại, nhắm chặt mắt, tiếng hét chói tai xé toạc màn đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ chính trong phim kinh dị cũng chỉ đến mức này. Khuôn mặt Ngô Bạch Diễn dừng lại ngay bên tai cô, vẫn giữ khoảng cách. Cậu thực ra chỉ muốn nói vài lời bên tai cô, nhưng cô lại phản ứng quá dữ dội khiến lòng cậu càng thêm đau đớn. B, ban đầu tôi định đợi đến khi em chia tay với anh ấy rồi mới tỏ tình. Tôi đã ở bên em với tư cách bạn bè lâu như vậy, cũng không ngại đợi thêm vài năm nữa. Tuần trước đi đến vườn Bách Thảo là để hoàn thành nguyện vọng cuối cùng của ông nội tôi. Ông ấy rất ngưỡng mộ Hướng Phỉ Nhiên, trong di chúc còn có một khoản tiền 5 triệu dành để tài trợ cho nghiên cứu của anh ấy. Tôi không hiểu tại sao, bình thường không gặp anh ta thì thôi, nhưng cứ nhìn thấy anh ta là tôi lại ghen tị đến mức không nghĩ được gì, không chịu nổi gì cả. Chính anh ta đã nói, nếu thích em thì phải cạnh tranh một cách đàng hoàng. Được, từ giờ tôi sẽ cạnh tranh với anh ta. Nói xong, Ngô Bạch Diễn buông cánh tay của Thương Minh Bảo ra, người cậu cũng lùi lại một bước. Nhìn cô, đừng hỏi tại sao tôi thích em, tôi không trả lời được, tôi chỉ là ngốc thôi, vào nhà đi. Cậu hất nhẹ cằm, tôi sẽ không vào nữa. Tôi vốn đâu có mời cậu. Thương Minh Bảo giận dữ nói. Ngô Bạch Diễn nhếch miệng, muốn cười, nhưng lại đau đến vết thương trên khóe miệng, khiến cậu phải kêu lên, nụ cười còn khó coi hơn cả khi khóc. Điện thoại, Ngô Bạch Diễn nắm điện thoại trong tay, giữ nút nguồn, màn hình sáng lên như để chứng minh với cô. Mật khẩu, cậu định làm gì? Cài đặt số liên lạc khẩn cấp là Hướng Phỉ Nhiên thì có ích gì? Thật sự gặp nguy hiểm thì anh ta có thể giúp được em gì? Đổi đi, điện thoại vừa khởi động xong đã rung lên không biết bao nhiêu lần, Ngô Bạch Diễn cười nhẹ. Anh ta sắp phát điên rồi. Khuôn mặt Thương Minh Bảo lạnh như băng, từng từ một. Trả lại đây, Ngô Bạch Diễn không tiếp tục giữ, đưa điện thoại ra. Thương Minh Bảo vội vã giật lấy, không nhìn cậu thêm lần nào nữa. Cắm chìa khóa vào ổ, cánh cổng sân mở ra, ngay khi bóng dáng cô chuẩn bị hòa vào màn đêm bên trong, Ngô Bạch Diễn bất ngờ nói. Thương Minh Bảo, tôi sẽ không bao giờ làm hại em. Thương Minh Bảo dừng bước, không nói gì. Dầm, một tiếng đóng cửa lại. Sophie vừa định gọi điện cho cô lần nữa, nghe thấy tiếng động ở cửa liền bước ra. Nhìn thấy cô, Sophie thở phào. Tôi cứ tự hỏi sao hôm nay muộn thế này mà vẫn chưa về nhà, điện thoại còn tắt nữa. Thương Minh Bảo đá giày và ném túi, không nói một lời đi lên lầu 2 vào phòng ngủ, nằm xuống giường. Hôm nay cô mất đi một người bạn tốt thật lòng trân trọng, nhưng lại có được một mối tình xấu. Nếu Liêu Vũ Nặc còn ở đây thì tốt biết mấy, ít nhất cô cũng có người để giải bày. Trưởng thành là một quá trình dần rời xa tất cả những người quen thuộc, bởi mỗi người có một con đường riêng khác nhau, trong khi cô bôn ba như một công dân toàn cầu. Trong vô số buổi sớm mai và hoàng hôn một mình, cô cũng từng nhớ đến những người bạn xa xôi của mình trong những khoảnh khắc hiếm hoi, nhưng họ thậm chí không sống cùng một múi giờ, làm sao có thể duy trì được mối quan hệ hòa nhập trong cuộc sống của nhau. Điện thoại của Hướng Phỉ Nhiên lại gọi tới, Thương Minh Bảo mở máy, nhắm mắt lắng nghe giọng nói của anh. Đã nghe thông báo máy đã tắt quá nhiều lần, đột nhiên biến thành hơi thở của cô, Hướng Phỉ Nhiên khựng lại một giây, hỏi. Không sao rồi. Ừ, sao không nói với anh một tiếng, anh đã rất lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giọng nói của Thương Minh Bảo nghe như một sự bình yên sau khi kiệt sức. Em đang rất rối, anh Phỉ Nhiên, một câu, rất rối, khiến Hướng Phỉ Nhiên sững người tại chỗ. So với việc cô không quản ngại gì gọi điện thoại đường dài cho anh, khóc lóc gọi anh vì cô sợ, hai chữ. Rất rối, lại có quá nhiều dư địa, dường như cô đang rối bời vì tình cảm của Ngô Bạch Diễn. Không nên rối bời, theo phong cách hành xử dứt khoát của Hướng Phỉ Nhiên, không thích thì từ chối, có hiểu lầm thì nói rõ ràng, tại sao lại phải. Rối, tại sao, anh kiềm chế hỏi, cổ họng căng thẳng vì một cảm giác không thuộc về mình. Vì cậu ta tỏ tình với em không biết phải đối mặt với cậu ta như thế nào. Thương Minh Bảo trở mình, co người lại như một đứa trẻ. Nếu bạn thân của anh tỏ tình với anh thì anh cũng sẽ dối như vậy thôi. Anh không có bạn thân khác giới. Thương Minh Bảo im lặng một lúc. Anh đang trách em à? Vì em có một người bạn thân khác giới. Vì không cẩn thận mà bị cậu ta thích, nên là lỗi của em. Trong câu hỏi lại của cô, Hướng Phỉ Nhiên nhíu mày, nắm chặt lưng ghế. Anh không có ý đó, Minh Bảo. Cảm xúc của Thương Minh Bảo mất kiểm soát, như cơn lũ trút xuống anh. Anh muốn em làm gì? Quay ngược thời gian không làm bạn với cậu ta sao? Hay mỗi ngày nhắc cậu ta đừng thích em vì em có bạn trai? Em mới là người bị hại. Hướng Phỉ Nhiên siết chặt điện thoại, giọng nói có chút lạnh lẽo. Anh không muốn cãi nhau với em. Cách giải quyết hoàn toàn là tự do của em. Anh chỉ muốn biết em bây giờ có về đến nhà chưa hoặc có ở nơi an toàn không? Em về nhà rồi. Được, không ai nói thêm một câu nào nữa. Hai giây sau, Thương Minh Bảo là người cúp máy trước. Cuộc cãi vã này thật kỳ lạ, với khoảng cách 10 tiếng bay, thật khó để không giữ được nguyên vẹn sự cãi vã qua đêm và sự giận dỗi qua đêm. Rạng sáng hôm đó, Hướng Phỉ Nhiên cùng nhóm của mình lên máy bay đến Thụy Sĩ. 3 ngày sau, anh có một bài thuyết trình kéo dài 20 phút tại hội trường chính của một hội nghị khoa học hàng đầu thế giới. Bài báo cáo về sự đồng tuyến của hệ gen tiết lộ vị trí hệ thống của họ Magnolia và sự phân chia chưa hoàn toàn trong giai đoạn đầu của nó đã gây được sự chú ý khi được công bố. Và trong bài báo cáo này, anh đã tiết lộ những chi tiết và ý tưởng chi tiết hơn. Sau hội nghị, một giáo sư người Bỉ mà anh từng gặp tại nhà hàng vườn thực vật tìm đến anh. Ông là một chuyên gia về Cinnamomum camphora không có dầu, một loài có vị trí quan trọng trong việc tiết lộ nguồn gốc sự phân hóa của thực vật có hoa. Ông mời Hướng Phỉ Nhiên hợp tác với ông, nếu có thời gian, hy vọng sau hội nghị, anh có thể đến thăm phòng thí nghiệm của ông và thảo luận về khung hợp tác. Nghiên cứu về tin sinh học và tiến hóa thực vật của Đại học Gen VIB thuộc hàng đầu thế giới, Hướng Phỉ Nhiên không có lý do gì để từ chối. Chuyến bay dài liên tục, làm việc xuyên đêm và những cuộc giao tiếp xã hội không thể tránh khỏi, vốn không đáng để anh bị bệnh như vậy, nhưng sau khi hạ cánh ở Gen, Hướng Phỉ Nhiên đã bệnh không dậy nổi và nằm liệt giường suốt 3 ngày. Hai nghiên cứu sinh tiến sĩ cùng phòng với anh ở chung một phòng, nhưng phải đến ngày thứ hai trong bữa sáng buffet mới phát hiện ra anh không ổn. Điện thoại và tiếng gõ cửa đều không được trả lời, cuối cùng họ phải nhờ khách sạn dùng thẻ mở cửa. Khi chạm vào trán anh, cả hai đều thốt lên. Chết tiệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết do bác sĩ nước ngoài kê đơn quá nhẹ hay sao, cơn sốt cao liên tục tái phát. Hai người thay phiên nhau chăm sóc anh. Các lãnh đạo của phòng thí nghiệm và viện nghiên cứu cũng đều gọi điện thoại đến, dặn dò kỹ càng, lo sợ cơn sốt này sẽ làm hỏng não của Hướng Phỉ Nhiên. Khi anh ngủ mê man, hai người cảm thán, cuộc sống của thầy Hướng thật sự yên tĩnh đến phát chán, 3 ngày bệnh mà không có ai quan tâm. Vậy nên làm nghiên cứu mới nhanh và tốt. Hiểu rồi, để làm nghiên cứu, phải đoạn tuyệt tình cảm. Đùa cợt một hồi, cả hai lại đồng loạt im lặng. Sao cậu ấy lại không có nhu cầu tình cảm nhỉ? Không biết ai nói nhỏ, không ai tìm cậu ấy cũng đành, mà cũng không thấy cậu ấy tìm ai. Không biết là ngưỡng mộ hay là cam chịu, tóm lại một trận im lặng nữa. Này, tôi nói, chúng ta chăm sóc kỹ càng như thế này, đợi anh ấy tỉnh dậy, liệu có cảm thấy ấm áp không? Thành tích có được đảm bảo không? Hay, vẫn là một cậu em trai thôi. Hướng Phỉ Nhiên nhỏ hơn cả hai người họ mấy tuổi, trông như một sinh viên đại học. Suy tính một hồi, bọn họ bị ném một cái gối, người sốt mê man cau mày trong giấc ngủ, giọng lạnh lùng và hung dữ. Cút ra ngoài, ồn quá, quá yếu đuối, chẳng có chút uy hiếp nào, khi được cho uống thuốc vẫn ngoan ngoãn như thường. Khi đã nằm trên giường 3 ngày, cuối cùng anh cũng tỉnh dậy hoàn toàn, việc đầu tiên anh hỏi là: có ai tìm tôi không? Hai người liệt kê một loạt các danh hiệu của lãnh đạo, giáo sư, đồng nghiệp, tất cả đều có việc cần gặp. Sau khi báo xong, họ lại đợi thêm vài giây. Ánh mắt của anh dường như đã dự đoán có một người khác sẽ xuất hiện sau những cái tên đó, khiến cả hai không khỏi cảm thấy lo lắng. Họ nhìn nhau một cái. Nhìn nhau không ai muốn là người lên tiếng trước. Ánh mắt Hướng Phỉ Nhiên đã hiểu rõ. Ánh mắt đã hồi phục phần nào bình tĩnh. Anh nói: biết rồi, anh tắm rửa, chỉnh trang lại diện mạo, thay đồ sơ mi và quần tây. Với sự mệt mỏi và yếu đuối, tham quan phòng thí nghiệm và thảo luận về khung hợp tác sơ bộ trong buổi tiệc trưa tư phục vụ. Khi nhận thông báo anh sẽ về nước, nhúng trước đó anh phải bay đến Úc, hai nghiên cứu sinh tiến sĩ không còn sức ngạc nhiên, trong lòng chỉ nghĩ: thực sự là rất kiên cường. Sau khi chuyển máy bay ở Sydney đến sân bay Gold Coast, lấy xe thuê trước, anh lái xe hàng giờ mới đến được thị trấn khai thác mỏ hẻo lánh này. Thị trấn nằm giữa sa mạc. Dựa vào ngành khai thác mỏ để tồn tại, cư dân ở đây không phải là chủ mỏ hoặc thợ mỏ thì là các nhà cung cấp đá quý đến mua hàng. Ngoài ánh sáng từ các trang trại, mọi thứ đều tối đen, không có ánh sáng nào khác, chỉ có sao sáng rực. Đáng tiếc Hướng Phỉ Nhiên không còn tâm trí để ngước nhìn bầu trời sao. Thường Minh Bảo nhận điện thoại, câu đầu tiên nghe thấy là: ra ngoài xem pháo hoa. Cô khoác áo gió, xỏ dép lê và chạy ra ngoài. Vừa mở cửa đã suýt đụng phải Hướng Phỉ Nhiên đứng ngoài cửa. Không phải là xem pháo hoa sao? Cô hỏi, hơi ngơ ngác. Không muốn gặp anh sao? Thường Minh Bảo lắc đầu, tựa vào vòng tay anh. Em tưởng sẽ thấy pháo hoa, còn anh sẽ đợi em ở nơi bắn pháo hoa. Là như vậy, anh cũng đã mua rồi. Hướng Phỉ Nhiên ôm cô. Rồi sau đó thì sao? Sau đó phát hiện mua nhầm, chỉ là pháo giấy thôi. Hướng Phỉ Nhiên bình tĩnh nói. Có muốn nghe tiếng nổ không? Những gì được gọi là pháo hoa mua ở siêu thị lớn ở Gold Coast chỉ là pháo giấy phát ra ánh sáng vàng kim, nhưng bao bì trông rất chân thật, anh đã không kịp phân biệt khi vội vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Minh Bảo nghe xong, vừa khóc vừa cười, lấy ra một mảnh ánh sáng vàng kim từ áo khoác của anh. Anh đã thử rồi à, còn cách nào khác sao? Hướng Phỉ Nhiên mỉm cười, mặc dù tình cảm ổn định nhưng vẫn có chút kịch tính hài hước. Nếu không phải vì phải gỡ bỏ giấy vụn trên người mình, anh đã có thể gặp em sớm hơn 5 phút. Thường Minh Bảo cười rồi im lặng, nhắm mắt tựa đầu vào anh, rụi rụi. Hướng Phỉ Nhiên không nói gì mà ôm chặt cô. Họ ôm nhau lâu ở cửa, Sophie và người hầu đã quen với cảnh này nên lười ra xem. Phi đặt nụ hôn bên tai Thương Minh Bảo, hơi thở và giọng nói của anh đều căng thẳng, nói. Thương Minh Bảo, em là người phụ nữ tàn nhẫn. Nước mắt Thương Minh Bảo lập tức tuôn trào. Cô không thể không cảm thấy tội lỗi, không thể không tự trách. Nhưng cô đã bị nuông chiều, tình yêu của người khác đã nuôi dưỡng sự kiêu ngạo. Cô không nỡ tổn thương cũng không nỡ làm đau, vì biết anh sẽ yêu cô bất kể thế nào. Anh gửi tin nhắn chào buổi sáng cho em ở châu Âu mỗi ngày, em không trả lời một lần nào. Chỉ gửi 3 ngày, 3 ngày sau không gửi nữa. Cô không để ý cũng thành lý do chính đáng. Vì mẹ kiếp, anh đã bệnh. Hướng Phỉ Nhiên từng chữ, lần đầu tiên nghe thấy anh nói tục, Thương Minh Bảo ngây người, cảm nhận được anh đang nghiến răng nhưng vẫn rất lạnh lùng. Anh nói tục, cô ngơ ngác nói, không chỉ nói tục, anh còn biết đánh người, cái mũi của. Bạn tốt của em bị anh đấm lệch rồi, em có đau lòng không? Hướng Phỉ Nhiên đặt tay lên đầu cô dựa vào ngực mình. Đừng để cậu ta lại gần em, anh sẽ ghen. Cậu ta nhỏ hơn anh 6 tuổi. Thương Minh Bảo lẩm bẩm, ý là gì, chê anh già à, hả? Hướng Phỉ Nhiên nghiêm cằm, vẻ mặt mang ý nghĩa sâu xa. Người 29 tuổi, có thể gọi là già. Thương Minh Bảo nói với giọng điệu mềm mại, 29 tuổi, sao? Hướng Phỉ Nhiên ít quan tâm đến tuổi tác, vì mỗi năm vào dịp Tết hoặc sinh nhật, không ai nhắc nhở anh. Lại thêm một tuổi, mọi việc thuận lợi, nên anh không có cảm giác về điều đó. Khi điền một số thông tin cá nhân, anh phải làm phép tính trừ mới dám chắc chắn. Dưới ánh sáng đèn ngoài mái hiên, anh nhìn Thương Minh Bảo, lòng bàn tay xoa xoa, ngón tay cái vuốt ve gương mặt cô. 8 năm rồi, anh yêu cô đã 8 năm, trong năm thứ 8 yêu cô. Anh vẫn dễ dàng bị phân tâm vì cô, không ngại bay qua đại dương và châu lục vì cô, cũng không cảm thấy mệt mỏi. Khi nghe thấy người bên cạnh cô dám nhòm ngó, anh vẫn tức giận và mất lý trí. Vì cô mà át ngủ, vì cô mà vui mừng. Hướng Phỉ Nhiên cúi đầu nhìn cô, mỉm cười nhẹ. Nói như vậy, có vẻ như anh thật sự đã già. Lần đầu tiên gặp em, anh 21 tuổi, cả hai đều bị câu nói đó làm cho giật mình, quá xa xôi. Có cảm giác như là một đời. Ánh mắt Thương Minh Bảo giao nhau với anh. Ngay sau đó, không ai kịp phản ứng. Cô nhón chân ôm cổ anh. Anh cũng siết chặt vòng eo cô. Tại thị trấn nhỏ như hoang dã, dưới bầu trời đầy sao và đêm tối dày đặc, họ hôn nhau mà không quan tâm đến điều gì. Có thể cứ thế mà đã đến cuối cùng không? Một tiếng nói trong lòng anh hỏi. Không biết là hỏi chính mình, hỏi thần thánh hay hỏi trời xanh. Hãy cho anh thêm chút thời gian. Minh Bảo, anh cầu xin thay người đàn ông đang ôm hôn em, anh yêu em rất nhiều. Cách chương.